Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1769, chương 1770, khiêu động hỏa diễm. Lâm Tiêu không có lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn một chút, muốn đuổi kịp đến nhưng lại là có chút cố kỵ. Lâm Tiêu quét quét hai đạo kiếm khí thật nhanh xông suy nghĩ lượng con báo. Gào, con báo gầm thét, đưa ra móng trước đem hai đạo kiếm khí bóp nát. Nhìn thấy con báo thoải mái liền đem kiếm khí của mình bóp nát. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, liền rời đi, tiến vào những yêu thú khác lãnh địa. Lượng con báo cũng bị chọc giận, đuổi theo, bọn họ còn muốn đem Lâm Tiêu giết chết. Lâm Tiêu một đường hướng về rừng cây sâu bên trong mà đi. Cánh rừng cây này phi thường tối tăm, bên trong ẩm ướt, hơn nữa tràn đầy chướng khí. Chướng khí bên trong còn có độc tố hướng về Lâm Tiêu thân thể xâm phạm. Lâm Tiêu vội vã vận dụng nguyên lực quanh thân ngăn cản đây cổ chướng khí. Đây cổ chướng khí hướng bọn hắn là chí mạng, nhưng mà đối với yêu thú chính là không còn gì nữa. Từ lượng con báo bước đi như bay là có thể nhìn ra bọn họ cũng không để ý tới đây cổ chướng khí. Trong rừng cây như yên tĩnh như chết, ngoại trừ đại thụ che trời chính là bóng tối đường lót gạch. Tại đây hoàn toàn liền bị đại thụ che trời che đậy ánh nắng. Ánh nắng không thể chiếu vào, để trong này giống như đêm tối. Lâm Tiêu hướng về rừng cây sâu bên trong đi lại. Bên trong không có bất kỳ một nhánh yêu thú, cũng không có bất kỳ chim nhỏ, chỉ có rừng cây rậm rạp cùng hồ nhỏ. Hồ nước liền cũng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Tại đây phảng phất như là một phiến tử địa, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Ngay tại Lâm Tiêu cho rằng tại đây không có mạng sống thời điểm, đột nhiên, sâu bên trong truyền đến một đạo tiếng thú gào, mạnh mẽ có lực, trung khí mười phần, xa xa thú hống liên tục. Ở tại lúc trước bước vào cây rừng tình huống bên trong tuyệt nhiên ngược lại. Lượng đem so sánh, rất rõ ràng rừng cây sâu bên trong muốn nguy hiểm rất nhiều. Mà bên ngoài, chính là chỗ an toàn. Lâm Tiêu không có ở đi sâu vào. Hắn không biết bên trong cuối cùng có thu giữ gì chờ đợi mình. Ngay cả con báo cũng là cách mình xa 50 mét khoảng cách. Lắc lắc tương vong, bọn họ thấy mình không có bất cứ động tĩnh gì, cũng ngừng ngay tại chỗ. Xem ra bọn họ là biết rõ nơi này là lãnh địa của ai. Chỉ là theo đuổi xa như vậy, bọn họ đều là an toàn, cũng không có gặp phải yêu thú khác, cho nên bọn họ liền to gan tiến vào sâu bên trong. Tiếng thú gào không ngừng, hơn nữa cảm giác cách hắn nhóm cũng không có bao xa. Lâm Tiêu nhìn đến u ám đường lót gạch, không thể không một lần nữa suy nghĩ sâu bên trong hành tẩu mà đi. Con báo phi thường thông minh, bọn họ khoảng cách Lâm Tiêu càng ngày càng xa, từ lúc ban đầu 50 mét, đến bây giờ 100 mét, có thể tưởng tượng được, bọn họ đối với đồ vật bên trong quá kiêng kỵ, vẫn là mệnh quan trọng, bất quá Lâm Tiêu cũng không dạng này bất luận cái gì. Mạng cố nhiên quan trọng, nhưng mà bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, tại một lần đi tới mấy dặm mà. Lâm Tiêu rốt cuộc phát hiện trên mặt đất có bạch cốt, có bại lộ ở trong không khí, có bị chôn ở trong đất, kích thước các dạng cốt đầu, ngổn ngang sắp xếp trên mặt đất, có chút đã vàng ngố, hiển nhiên có rất lâu lịch sử, tăng còn đã có bắt đầu phong hóa rồi. Răng rác, bỗng nhiên, ở mảnh này an tĩnh trong rừng cây, đột nhiên nghĩ tới là thứ gì giòn rách thanh âm. Lâm Tiêu tính phản xạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lượng con báo vẫn ở chỗ cũ phía sau mình 200 mét địa phương. Thanh âm mới vừa rồi cũng không phải mình phát ra, đồng thời thanh âm rất gần, phảng phất liền ở bên tai, hiển nhiên cũng không phải con báo phát ra. Nói cách khác, đây đạo đột nhiên vang lên thanh âm chính là bên cạnh mình phát ra. Nhiều lần thăm dò dưới, Lâm Tiêu bằng vào kinh nghiệm, rốt cuộc phát hiện, Đạo thanh âm này kỳ thực chính là cốt đầu phong hóa đứt đoạn thanh âm. Cũng không phải yêu thú gì. Người nào phát ra, bên ngoài rừng cây, trăng sáng treo trên cao. Nhàn nhạt ánh trăng rơi xuống mặt đất, đem trên mặt đất nhiễm thành màu bạc, giống như là tuyết rơi một dạng, mà ở trong rừng cây, vẫn như mực bản hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, nếu không phải lẻ tẻ chấm khi thì bốc lên vào, khả năng Lâm Tiêu còn không nhìn thấy thân thể của mình ở chỗ nào. Càng thêm không nhìn thấy, xung quanh cuối cùng còn có cái gì? Đột nhiên, Lâm Tiêu tựa hồ ngửi thấy khí tức nguy hiểm, nàng không có chút do dự nào, liền hướng về rừng cây sâu bên trong sông ra ngoài. Nhược ảnh nếu không có giữa, một đạo hắc khí từ trong rừng cây phiêu tán đi ra. Trước mắt vốn là màu đen, Lâm Tiêu theo như không thấy, nói cách khác sau lưng lượng con báo cũng không nhìn thấy. Ken két, tại một lần nghe thấy khớp xương di động thanh âm, Lâm Tiêu lần này xác thực tin chính mình không có nghe lầm. Đầy đất bạch cốt, căn bản không phải bạch cốt đứt đoạn thanh âm, ngược lại là bạch cốt khung xương ma hợp thanh âm. Tính phản xạ quay đầu hướng về sau lưng bốn phía quét nhìn. Lâm Tiêu giật mình vô cùng, vào mắt là một bộ cao lớn khô lâu, cơ hồ là một người trưởng thành gấp đôi lên cao, màu trắng khung xương. Mình đứng lên, đây là cái gì, ma vật sao? Lâm Tiêu tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà đây cũng là chân thật phát sinh trước mặt mình. Ken két, ken két, ken két, bạch cốt khớp xương ma hợp thanh âm, ken két, rung động. Phù hợp trong rừng cây, chỉ có đoạn kia u ám hỏa diễm tại khô lâu bên trong xương sọ khiêu động. Lâm Tiêu mặc dù không cách nào lý giải chuyện như vậy, nhưng mà không thể không nói hắn lúc trước cũng đã gặp qua như vậy ma vật. Đó là đã tử vong cường giả, linh hồn của bọn họ quá mạnh mẽ. Cho dù chết rồi, vẫn có thể sống lại. Chỉ cần linh hồn bất diệt, vậy thì có sống lại khả năng. Chỉ là ngọn lửa linh hồn của bọn họ vô cùng nhỏ yếu. Cơ hồ ký ức không tưởng chuyện lúc trước, chỉ có thể dựa vào bản năng. Bọn họ còn có thể thôn phệ khác khô lâu linh hồn chi hỏa, tăng cường ngọn lửa linh hồn của chính mình. Cho nên để cho linh hồn của mình thần tốc cường đại lên, nhanh chóng ký ức bắt nguồn từ mình lúc còn sống sự tình. Chỉ là như vậy cũng không thể đại biểu bọn họ chết sẽ có linh hồn chi hỏa bất diệt. Đó cũng là nhìn mình khí vận. Bất diệt cũng không có nghĩa là trọng sinh. Ken két, ngay tại Lâm Tiêu tính toán lúc rời đi, sau lưng liền nghĩ tới hai đạo khung xương ma hợp thanh âm. Hiển nhiên lại có bạch cốt đứng lên. Đây lượng bộ xương trắng một bộ vẫn như cũ hình người, mà đổi thành ra một bộ chính là thú loại. Lâm Tiêu vội vã nhảy mấy cái liền biến mất trong rừng cây. Hai mắt của hắn đã đón nhận cái này đêm tối, có thể tối coi trong bóng tối sinh vật. Trốn một bên, Lâm Tiêu lặng yên không tiếng động ẩn giấu đi ngươi. Hắn phát hiện ba bộ xương bạch cốt tựa hồ cũng không phải mình mà sống lại. Thật giống như bị năng lượng nào đó khống chế, trong đó vẫn không nhúc nhích, mà bộ kia xương thú đã sớm chạy mất dạng rồi. Ken két, ngay tại Lâm Tiêu không biết bọn họ muốn làm gì thời điểm, hai bộ hình người khô lâu động, bọn họ cơ giới tính khung xương, phát ra chi chi thanh âm, hướng về khô lâu trong đám mặt đi tới. Ầm ầm, ầm ầm, Lâm Tiêu trợn to hai mắt, nhìn kỹ hướng khô lâu vật trong tay. Yêu đan, tại đây cũng sẽ có yêu đan, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Răng rác, ngay tại Lâm Tiêu không biết bọn họ tìm yêu đan muốn làm gì thời điểm, mặt khác một bộ xương khô cũng tìm được yêu đan, vội vã đặt ở xương trắng ơn ẩn trên hàm răng, dùng sức khẽ cắn, yêu đan trong nháy mắt bể nát. Lâm Tiêu phi thường giật mình, đây yêu đan phía trên ngưng tụ phi thường nồng đậm lực lượng, ngay cả hắn đều bóp không toái, chỉ có thể đem yêu đan bên trong lực lượng hấp thu hầu như không còn mới có thể đem yêu đan bóp nát. nhưng mà trước mắt đến lượng bộ xương khô càng không cần thiết hấp thu yêu đan linh lực bên trong, trực tiếp liền dùng răng đem yêu đan cắn nát, yêu đan vỡ vụn, bên trong lực lượng chạy ra, bọn họ mất đi chịu lực địa phương, chạy ra, tiếp theo, yêu đan bên trong lực lượng lâu dài liền bị khô lâu kia đầu bên trong linh hồn chi hỏa hấp thu. Ngọn lửa màu xanh lục bất thình lình biến thành ngọn lửa màu xanh lam, vốn là nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt biến thành to bằng nắm đấm hỏa diễm. Vẫn ở chỗ cũ đầu lâu bên trong khiêu động, hỏa diễm biến lam, khô lâu động tác tựa hồ nhanh nhẹn rất nhiều, xem ra xác thực cùng ý nghĩ của mình không có có bất kỳ khác biệt gì. Bọn họ thậm chí còn có thể hấp thu yêu đan bên trong lực lượng, đến tăng cường ngọn lửa linh hồn của chính mình, xem như tiến hóa thành công đi, mà đổi thành ra một bộ xương khô, hắn hỏa diễm chỉ là so sánh trước lớn hơn rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ màu xanh, xem ra là tiến hóa thất bại. Đột nhiên, ngọn lửa màu xanh lá cây bạch cốt vậy mà trực tiếp tự đối với đến ngọn lửa màu xanh lam bạch cốt. Quỳ xuống, đi lễ vua tôi. Lâm Tiêu rất giật mình, hắn không biết khô lâu trong lý trí mặt, vậy mà đối với chế độ cấp bậc mãnh liệt như vậy. Nghĩ đến câu này, ngọn lửa màu xanh lá cây bạch cốt hẳn đúng là bởi vì binh lính, hoặc là thấp nhất tu hành giả, bọn họ đối mặt cường giả nên có tôn kính, cùng thần phục. Đi về trước nữa, đi mấy dặm đường, đại thụ che trời trở nên hi thiếu rất nhiều. Lộ ra bầu trời đen nhánh cùng ánh trăng sáng trong. Dưới ánh trăng, trong này chướng khí đem nguyệt quang che cản rất nhiều, soi vào trong rừng cây nguyệt quang cũng không là rất rõ sáng lên. Lâm Tiêu phát hiện tại đây đồng dạng có mấy bộ xương khô tại tự do đi đi lại lại, bọn họ đồng dạng đang tìm kiếm cái gì đồ vật, mà đứng tại trước mặt nhất khô lâu linh hồn chi hỏa vô cùng cường đại. Ngọn lửa màu xanh lam mấy có lẽ đã nhanh muốn xông ra đầu lâu rồi. Ngay tại Lâm Tiêu tính toán tiếp tục rời khỏi ngươi thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy một câu cùng hắn vóc dáng không xê xích bao nhiêu khô lâu, tự mình hướng về ẩn núp thả xuống chậm rãi đi tới. Nó lẽ nào phát hiện mình rồi? Lâm Tiêu không có né tránh. Khi khô lâu sắp đi tới Lâm Tiêu vị trí chỗ đó thời điểm, có chuyển thân rời khỏi, hắn quay đầu nhìn một chút phương xa đồng bạn của mình, có nhìn một chút bầu trời phía trên nguyệt quang, tiếp theo lại nhìn một chút Lâm Tiêu nơi ẩn thân vị trí. Đoàn nhỏ ngọn lửa màu xanh lục tại trong hốc mắt khiêu động, tựa hồ mê mang, tựa hồ đang suy tư cái gì, nhìn thấy bộ xương khô này cũng không định đem chính mình cầm ra đến. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, dần dần từ địa phương ẩn núp đi ra. Lúc này nguyệt quang chính là sáng ngời nhất thời điểm. Lâm Tiêu xuất hiện ở ba bộ xương trước mặt, trong đó một bộ xương khô phát hiện trước nhất Lâm Tiêu, sau đó nó mê mang nhìn đến Lâm Tiêu, lại nhìn phía sau đồng bọn. Hắn phát hiện Lâm Tiêu thân thể phi thường cám dỗ, đặc biệt là những máu thịt kia, những cái kia vật bất đồng, không khỏi đang dụ dỗ đến nó. Lâm Tiêu khoảng cách cùng bọn họ chậm rãi tiếp cận, bọn họ cũng đang quan sát Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng đang quan sát bọn họ. Hắn phát hiện đoàn kia linh hồn chi hỏa chính là chống đỡ bộ xương này năng lượng. Ngược lại, hắn nghĩ tới, mình nếu là thôn phệ những linh hồn này chi hỏa, có phải hay không cũng có thể tăng tốc tăng cường linh hồn của mình. Cho nên đánh vỡ linh hồn mình bên trong phong ấn, động linh cơ một cái, Lâm Tiêu từ phía sau mình tiểu bên trong bọc quần áo lấy ra một khỏa yêu đan, thả ở trong tay, sau đó giơ lên cao tay, hướng về ba bộ xương thả dưới đưa tới. Nhất thời ba bộ xương linh hồn chi hỏa hung hãn hơi nhúc nhích một chút, rối rít giấy giụa cơ giới thân thể, hướng về Lâm Tiêu thân thể đi tới. Sau đó đưa ra trắng hếu xương tay, nắm lấy Lâm Tiêu trong tay yêu đan. Lâm Tiêu lùi về sau, khô lâu liền hướng về phía trước đi một bước, theo sát không buông bỏ. Dần dần Lâm Tiêu biết rõ bọn họ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn trong tay mình cái này yêu đan, tăng cường linh hồn của mình chi lực. Đây là không có thể phản ứng. Lâm Tiêu cũng không ở chọc bọn họ chơi, trực tiếp đem yêu đan thất lạc ở trên mặt đất. Mấy bộ xương khô chậm rãi tiến đến, đem yêu đan cầm trong tay. Sau đó lại bọn họ trong tranh đoạt, yêu đan trong nháy mắt đoạn thành ba phần, vừa vặn cho ba bộ xương một người một phần. Ken két, ken két, khung xương tiếng ma sát tại Lâm Tiêu vang lên bên tai. Lâm Tiêu nhìn đến bọn họ đem yêu đan cắn nát, hấp thu bên trong linh khí, linh hồn chi hỏa thoáng cái liền tráng lớn hơn rất nhiều, biến màu lam rồi. Ba bộ xương có hai bộ đều là ngọn lửa màu xanh lam khô lâu, mà duy nhất ngọn lửa màu xanh lá cây khô lâu cũng ngay lúc này biến thành màu lam. Lúc này bọn họ ba bộ xương linh hồn chi hỏa cũng biến thành màu lam, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, mà duy nhất một bộ hỏa diễm khổng lồ thịnh vượng khô lâu, ngọn lửa cũng sắp vọt ra khỏi hốc mắt, thân thể của nó xuất hiện sáng bóng, tựa hồ phải có chất thay đổi. Nếu như lúc này ở cho hắn một khỏa yêu đan, nghĩ đến tất nhiên sẽ lập tức chuyển biến. Lâm Tiêu đưa tay bước vào trong bọc quần áo của chính mình, tại một lần lấy ra bọc quần áo nặng một khỏa yêu đan, sau đó vứt xuống bộ kia nhanh phải tiến giai khô lâu trước mặt. Bộ xương khô kia cũng không khách khí, khom người nhặt lên trên mặt đất yêu đan, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng. Két băng giòn, thanh âm ở trong rừng cây vang dội. Quả nhiên, đoàn kia màu xanh linh hồn chi hỏa trong nháy mắt bắt đầu biến sắc, biến thành màu cam. Hơn nữa khô lâu thân thể cũng phát sinh biến hóa về chất, nó xương trên kệ nhiều hơn một tầng sáng bóng, ở trong bóng tối càng không giống nhau. Cảm nhận được bên cạnh khô lâu huynh đệ biến hóa, mặt khác đôi câu khô lâu vội vã lui về phía sau mấy bước, cứng rắn thân thể quỳ ở trên mặt đất, tựa hồ là đang cho màu cam linh hồn ngọn lửa khô lâu chắp tay. Quả nhiên, bọn họ khô lâu chỉ thấy ngay cả có chế độ cấp bậc, đẳng cấp cao nhất định phải tôn sùng đẳng cấp thấp. Răng rác, ngay tại Lâm Tiêu trợn to trong đôi mắt nhìn thấy màu cam ngọn lửa khô lâu, một cái tay hướng về bên cạnh một bộ xương khô đầu lâu chộp tới, tốc độ rất nhanh, đều mang lôi điện thanh âm. Có thể thấy được tu vi của nó cũng thay đổi được phi thường lợi hại. Trong nháy mắt đầu lâu xương đỉnh đầu vỡ vụn, linh hồn chi hỏa bị màu cam ngọn lửa khô lâu chộp vào bạch cốt thủ bên trong, sau đó nâng lên màu xanh linh hồn chi hỏa đặt ở bên mép, mút vào màu xanh linh hồn chi hỏa, hướng theo ngọn lửa trở tối. Màu cam ngọn lửa khô lâu cũng có biến hóa, hắn màu cam hỏa diễm trở nên càng ngưng kết. Răng rác, ngọn lửa màu xanh lam rốt cuộc dập tắt, nhưng mà nó có lấy tốc độ cực nhanh đem bạch cốt cắm vào mặt khác một bộ xương khô trong xương sọ, tại một lần lấy ra linh hồn của nó hỏa diễm, tại một lần hút màu cam hỏa diễm, tại một lần có biến hóa trở nên đỏ cam chi sắc. Nghĩ đến hấp thu hai đoàn sắp lên cấp linh hồn chi hỏa cũng cấp bậc của hắn tiến vào trung hậu kỳ, nhớ đến mình nếu là đang cho hắn là được yêu đan, tất nhiên sẽ một lần nữa tiến giai. Lâm Tiêu không dám, nó không biết lần sau tiến giai sau đó đối phương sẽ có biến hóa hay không, đến lúc đó nhường đối phương hồi phục lúc còn sống ý thức, mình sẽ còn hay không an toàn đi. Hắn không có lấy ra yêu đan cho đối phương, mà là liền dạng này đứng tại một xó xỉnh lẳng lặng nhìn. Duy nhất một bộ còn sống bạch cốt, Lâm Tiêu nhìn đến hắn mê mang hốc mắt, nhìn đến mình, tiếp theo liền bắt đầu hướng về sau lưng Lâm Tử Sâu bên trong đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.